Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục. Chương 37, có gì đó không ổn, anh ơi, hôm nay anh sao thế? Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tô Thanh Ý nói với Tô Ngọc là không về ăn cơm, cô ghé qua đường mua một ít đồ ăn chín và trái cây, mang đến tiệm đồ cổ. Lúc cô đến đã hơn 6 giờ, ngọn núi xanh ngoài cửa sổ tĩnh lặng, những cuộn mây trắng được dát trên nền trời u ám, tựa như một bức tranh thủy mặc. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, gian bếp vang lên những âm thanh vụn vặt của cuộc sống thường nhật. Cô tìm theo âm thanh nhìn vào trong bếp, chỉ thấy Lục Cảnh Trần mặc một chiếc áo thun cổ bẻ màu sáng. Một tay đút túi, tay kia đang xào cá trong nồi. Vì anh đứng quay lưng về phía cô, Tô Thanh Ý không nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể nhận ra anh đã cắt tóc. Phần tóc sau gáy và hai bên mai đều ngắn hơn so với lần trước gặp. Cô không khỏi có chút ngẩn ngơ. Lúc này, anh hơi nghiêng đầu, đưa tay lấy đĩa thức ăn dự phòng đặt bên cạnh. Hàng mi rậm theo mí mắt cụp xuống tự nhiên chảy ra. Sống mũi cao thẳng cùng đường nét lạnh lùng bên gò má tạo thành một đường cong như được dao khắc dìu đéo. Tô Thanh Ý trong thoáng chốc như bị thứ gì đó đánh trúng. Trái tim đột nhiên đau nhói không kịp đề phòng. Sao có thể có người chỉ tùy tiện một cái quay đầu cũng có thể đẹp đến nhường này? Thật là muốn mạng mà. Hình như Lục Cảnh Trần cũng cảm giác được điều gì. Ngước mắt nhìn về phía cô. Tô Thanh Ý không muốn mất mặt trước anh, giả vờ trấn tĩnh đi vào phòng khách. Phương Trục không có ở đây à? Cậu ấy ra ngoài mua đồ rồi. Anh lặng lẽ đánh giá bóng dáng cô. Cô mặc một chiếc áo thun cổ đứng vừa màu đen rất gọn gàng, phối cùng chiếc quần jean ống loe nhẹ màu đen ôm sát. Trên eo thắt một chiếc thắt lưng đen khóa vàng. Rõ ràng là cách ăn mặc rất đơn giản, nhưng khi mặc trên người cô lại mang một vẻ quyến rũ phập phồng, chẳng hề thua kém lúc cô mặc sườn xám, đặc biệt là lúc cô cúi người, trước sau lồi lõm, eo thon chân dài. Lục Cảnh Trần rất nhanh ý thức được anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Nhanh chóng cúi đầu, thu hồi tầm mắt, Tô Thanh Ý đặt đồ trong tay xuống, vô thức ngồi thẳng dậy. Cậu ấy mua gì vậy? Có cần em giúp không? Không cần, anh quay lưng về phía cô trả lời. Tô Thanh Ý cảm giác được anh hình như lại đang lảng tránh cô, cũng toát ra một tia gò bó. Cô đứng ngoài cửa bếp hỏi, vậy anh có cần em giúp không? Không cần, vâng. Sau khi Tô Thanh Ý nhận được câu trả lời này, cô yên tâm thoải mái ngồi xuống ghế sofa. May mà Phương Trục rất nhanh đã trở lại. Trên tay anh ta cầm một chai nước ngọt lớn. Nhìn thấy trái cây Tô Thanh Ý mua, tưởng cô muốn ăn, thuận tay mang vào bếp. Chị đợi chút, em rửa cho. Tô Thanh Ý, cậu trông nồi đi, để tôi rửa. Sau khi anh ta vào bếp, Lục Cảnh Trần đồng thời xoay người nhận lấy đĩa trái cây trong tay cậu ta. Tô Thanh Ý cố gắng không nhìn anh. Rất nhanh, anh bưng đĩa trái cây đã rửa sạch đặt trước mặt cô. Tô Thanh Ý ngồi ngay ngắn nói một tiếng cảm ơn. Lục Cảnh Trần không khỏi sâu sắc nhìn cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng rồi đi vào bếp. Tô Thanh Ý cầm đĩa trái cây ăn một miếng, bất giác dùng khóe mắt liếc nhìn bóng dáng anh. Anh như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại liếc cô một cái. Cô lập tức như kẻ trộm bị bắt quả tang, kiếng chân, mắt nhìn thẳng về phía trước. Lục Cảnh Trần tiện tay kéo rèm cửa bếp xuống, giả vờ thờ ơ. Cậu có thấy hôm nay cô ấy có gì đó không ổn không? Phương Trục theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng chỉ thấy tấm rèm đã buông xuống. Ai à, chị Tô, cô Tô, chị Tô, cùng ba chữ, chỉ hơi đảo vị trí một chút, lại cho ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Bàn tay Lục Cảnh Trần đang cầm đũa có thoáng chốc dừng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Nhàn nhạt đáp, không có ạ. Phương Trục hồn nhiên không hay biết. chị ấy đối với em vẫn luôn như vậy mà. Lục Cảnh Trần ngay sau đó nhớ lại cách cô chung sống với người khác. Hình như đúng là vẫn luôn như vậy. Không thân không gần, nhưng lại không hề tỏ ra xa cách. Giữa mỗi người luôn có một cảm giác ranh giới rõ ràng. Anh rất nhanh ý thức được là vấn đề của chính anh. Không tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa. Anh cầm bát đũa ra ngoài. Sau khi anh bày bát đũa xong, đồ ăn của Phương Trục cũng được dọn lên bàn. Tô Thành thật sự không tìm thấy đất dụng võ của mình. Ngoan ngoãn đứng một bên chờ. Phương Trục không khỏi mời cô. Chị Tô, ngồi đi à, đứng đó làm gì? Tô Thành ý lúc này mới kéo ghế ngồi xuống. Lục Cảnh Trần cúi người đặt đôi đũa lên chiếc gác đũa bên cạnh cô. Đầy ẩn ý nhìn cô lại cụp mắt xuống. Không nhìn anh, lúc ăn cơm, Tô Thành ý cũng rất yên tĩnh. Ai nói gì cô cũng lặng lẽ lắng nghe. Nhưng khi ánh mắt anh hướng qua, cô lại giả vờ vô tình rời tầm mắt đi, toát ra một vẻ ngoan ngoãn khôn tả. Nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn dáng vẻ cô cẩn thận gỡ xương cá, anh lặng lẽ gắp mấy miếng thịt cá, đặt vào một chiếc bát trống không dùng đến. Đợi đến khi gỡ xương cá gần xong, mới từ từ đẩy đến trước mặt cô. Hôm nay không thấy nhiều xương à? Tô Thanh Ý nhìn bàn tay anh đẩy chiếc bát qua. Trong lòng nhất thời dấy lên một tia rung động. Cẩn thận nhả chiếc xương cá trong miệng ra. Cảm ơn, Lục Cảnh Trần không nói nên lời là không đúng chỗ nào. Luôn cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái. Anh đầy ẩn ý nhìn chằm chằm cô. Hôm nay không nói cảm ơn tôi à? Tô Thanh Ý, theo bản năng liếc nhìn Phương Trục bên cạnh. Chuyện này có thể nói ở ngoài sao? May mà giọng anh không lớn. Phương Trục chẳng nghe thấy gì. Đang chăm chú ăn cá trong bát. Đến cả đầu cũng không ngẩng lên một chút. Sắc mặt Tô Thanh Ý hơi dịu lại. Dưới bàn khẽ đá anh một cái. Hơi mím môi. Cô mở to đôi mắt đẹp ngụ ý bảo anh đừng nói nữa. Anh cảm nhận được lực từ mũi giày cô lướt qua ống quần mình. Bất giác cụp mắt xuống. Rồi sau đó lại như nghĩ đến điều gì, nhìn thẳng về phía cô, tựa như đang nói, hôm nay sao không có. Tô Thành rất nhanh ý thức được hôm nay anh có gì đó không ổn, nhưng cũng không để lộ ra, lặng lẽ đặt chiếc chân đang vắt trên đầu gối vừa đá anh xuống. Tiếp tục yên lặng ăn đồ ăn trong bát, anh cũng thu hồi ánh mắt, hai người nhất thời đều không nói chuyện. Phương Trục bên cạnh sắp nghẹn chết rồi. Gì, anh răng của cậu đang nói gì vậy? Này, anh ta giả vờ không để ý mà gắp thức ăn trong bát. Kỳ thực thì vểnh tai lên, cố gắng lắng nghe, khổ nỗi hai người không có ý định nói tiếp. Anh ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Ăn cơm xong, Phương Trục lập tức xung phong thu dọn bát đĩa trên bàn. Đi vào bếp. Trong căn phòng rộng lớn, tức khắc chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy. Lục Cảnh Trần dọn dẹp xong mặt bàn, cũng thuận theo đó đi về phía cửa sổ. Tô Thành Ý nhìn bóng dáng cao thẳng của anh, lặng lẽ đi về phía anh. Ngay sau đó đứng yên bên cạnh cửa sổ, nhìn xa xăm cùng anh về phía ngọn núi xanh. Hôm nay, trong tiệm em tuyển được một cô bé. Anh thu hồi tầm mắt nhìn cô. Cô vẫn nhìn thẳng phía trước. Cô bé đó là bạn cũ của em gái em. Giữa hai đứa có chút mâu thuẫn nhỏ. Em cứ nghĩ em gái em sẽ thù dai, cố ý gây khó dễ cho cô bé đó. Nhưng em gái em lại bảo em tìm cách giúp. Vì ba cô bé đó bị bệnh nặng lắm, mẹ cũng không có khả năng lao động. Nhà còn một đứa em gái nhỏ trông vào nó. Em họ em còn nói em ấy có 500 đồng. Bảo em tìm cách đưa cho cô bé kia. Nhưng đừng để biết. Giang Cảnh Giã, em cảm thấy mọi người thật sự đều rất tốt. Rất tốt, cũng có chút hiểu được anh rồi. Đôi khi giúp đỡ người khác, thật sự không cần hồi đáp gì. Chỉ cần có thể giúp được người khác trong khả năng của mình, sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Lục Cảnh Trần cảm thấy cô đánh giá quá cao mình rồi. anh không cao thượng đến vậy. Những chuyện đó trong mắt anh thật sự chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút công sức nào mà thôi. Anh mấp máy môi muốn giải thích với cô. Chỉ thấy cô hít một hơi thật sâu, đầy đắc ý quay đầu nhìn anh. Cho nên, hôm nay em có giỏi không? Lục Cảnh Trần rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của cô. Cảm thấy rất không quen, nhưng nhìn thấy hốc mắt hơi hoe đỏ của cô, không khỏi đưa tay xoa xoa tóc cô. Rất giỏi. Cô nuốt xuống cơn nghẹn ngào trong cổ họng, giả vờ nhẹ nhõm quay đầu lại cười. Em biết ngay là anh nhất định có thể hiểu em mà. Anh không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào cô. Tô Thành Ý vô tình liếc thấy hình ảnh phản chiếu của anh trên mặt kính, muộn màng sững sờ một chút. Trong thoáng chốc, cô có ảo giác cô cũng chỉ như một đứa trẻ. Lặng lẽ cúi đầu, cảm ơn. Lục Cảnh Trần thu tay đang đặt trên đỉnh đầu cô về, khoanh tay trước ngực nhìn thẳng phía trước. Không cần khách sáo, Tô Thành Ý ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người anh. Bất giác nín thở, dưới tình huống này, còn phải giữ bình tĩnh với anh. Đối với cô quả thực là một thử thách lớn lao, nhưng cô cũng chưa nói gì cả. Sao có thể để anh chịu tiếng oan được? Tô Thành Ý cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Xác định mình đã bình tĩnh lại rồi, đang chuẩn bị tìm cớ rời đi, thì thấy anh đột ngột không kịp đề phòng xoay người, tiến lại gần cô. Hôm nay sao em lại? Anh dường như đang do dự có nên nói hay không. Hơi dừng lại một chút. Ngoan ngoãn thế, Tô Thành Ý không ngờ cô ngoan ngoãn mà cũng có vấn đề. Bất giác dựa vào cửa sổ sau lưng, quay người lại, đối diện anh. Không phải anh mong em như vậy sao? Anh không trả lời, mà từ từ buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống, chống hai bên cửa sổ sát cánh tay cô, cúi người nhìn chăm chú vào cô. Em hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, bây giờ lại nghe lời như vậy à? Tô Thành Ý không tự nhiên khẽ hắng giọng, nín thở giữ khoảng cách với anh. Anh nói chuyện mập mờ thế làm gì? Bây giờ mới biết là mập mờ à? Đôi mắt trong veo của Lục Cảnh Trần lộ ra vẻ thấu hiểu tất cả. Thần sắc như thường nhìn chăm chú vào cô. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Còn không phải em nhắn tin cho anh mà anh không trả lời à? Tô Thanh Ý ngẩng đầu, nói có sách mách có chứng phản bác. Em bận xong rồi à? Anh cụp mắt, liếc qua cổ cô hỏi. Tô Thành Ý không ngờ anh đến cả chuyện trước đây cô không có thời gian trêu chọc anh cũng biết. Cứ như thể bây giờ cô có thời gian lại chạy đến chọc ghẹo anh vậy. Đặc biệt là nhớ lại những bức ảnh, video cô dùng tài khoản phụ gửi cho anh. Đó có phải là phản ứng mà một người đàn ông bình thường nên có không? Nhưng cô cũng không hề yếu thế. Đúng vậy, em bận xong rồi, anh không nói gì. Hơi cụp mắt xuống, ánh nhìn như có như không lướt qua môi cô, khẽ nghiêng đầu, lại tiến gần cô hơn một chút. Vậy lại nghĩ ra trò gì nữa rồi? Tô Thành Ý không thích cảm giác bị anh dắt mũi này, không chút khách khí phản bác. Sao nào, anh mong đợi à? Anh không nói mong đợi hay không mong đợi, mà đầy ẩn ý liếc cô. Từ từ ngồi thẳng dậy, dùng ngực tiến lại gần cô. Hôm nay sao không gọi anh ơi? Tô Thành Ý nhìn lồng ngực anh sắp chạm vào chóp mũi cô, bất giác nắm lấy tấm rèm bên cạnh, nhưng giọng điệu anh quá nhẹ nhàng. Cô không nghe ra được anh thật sự để ý hay là đang trêu chọc cô. Nhưng dựa theo thái độ trước đây của anh mà xem, có thể thấy khả năng sau lớn hơn. Cô cúi đầu, không phản bác, hay là anh khéo léo dừng lại một chút. Lồng ngực vốn còn cách cô một khoảng, thẳng tắp chạm vào chóp mũi cô. Em có, anh trai, khá rồi. Tô Thành Ý không ngờ anh lại có thể trả đũa, nhưng cũng không vội vàng phản bác, mà thuận theo lời anh, ngẩng đầu. Đúng vậy, anh trai, khác vừa cho hôn vừa cho sờ, lại còn phản ứng rất mạnh, không giống anh đâu. Thờ ơ, vốn bàn tay đang nắm rèm của cô lúc nói những lời này, đã buông rèm ra, nhẹ nhàng níu lấy áo thun của anh. Cách lớp vải anh cũng có thể cảm nhận được đầu ngón tay cô đang di chuyển trên vùng eo bụng anh. Anh không nói một lời nhìn cô, gương mặt không chút biểu cảm, không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Tô Thành Ý lại bỗng dưng cảm thấy rùng mình, sợ thật sự chọc anh nổi giận, đến hôn cũng không cho cô hôn nữa. Lập tức chuyển hướng, đùa thôi, em chỉ cảm thấy anh có lẽ không thích lắm, nên thấy làm người vẫn nên có chút chừng mực. Sắc mặt anh hơi dịu lại, nhưng cũng không để lộ ra một tia manh mối nào, thản nhiên nói, em không giống người sẽ để ý đến cảm xúc của tôi như vậy. Em, Tô Thành Ý cảm thấy lời này của anh thật oan uổng cho cô. Sao cô lại không để ý chứ? Nhưng cô cũng không phủ nhận, thuận theo lời anh, vậy bây giờ em để ý anh, không được sao? Vậy có hơi muộn không? Tô Thành Ý, cô không đoán ra được anh rốt cuộc muốn làm gì. Trong phút chốc không phân biệt được anh là muốn lấy cô làm bia đỡ đạn, hay là thật sự đang mong đợi điều gì. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, cô kiễng chân dí sát mặt vào anh. Anh ơi, sao em thấy anh hôm nay cứ như đang quyến rũ em vậy? Cách chương.